Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, thôn Trang Cổ Trận. Thôn trưởng, có thể hay không mang ta đi thôn khác nhìn một chút? Nếu như ta suy đoán không sai, hắc thủ sau màn hẳn là huyết tế các ngươi mà nhường bách quỷ dạ hành tái hiện thế gian. Ta mang các ngươi rời đi bí cảnh. Hơn nữa cũng phải đem thôn khác cho mang đi. Nhường hắc thủ sau màn kế hoạch thất bại. Diệp Dương hai mắt tinh quang trong vắt. Nếu như đổi lại là kẻ khác, biết rõ chuyện này sau khẳng định sẽ không làm viện thủ. Bởi vì mọi người mục tiêu đều là bách quỷ dạ hành. Nếu quả thật giống như là Diệp Dương suy đoán đồng dạng, bọn họ sẽ chờ đến bách quỷ dạ hành xuất hiện, tiếp theo triển khai tranh đoạt cuộc chiến, thử nghiệm chiếm lấy bách quỷ dạ hành. Nhưng Diệp Dương từ thế gian tới, từng có một dạng bất lực cảm giác, hơn nữa, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Diệp Dương cứu bọn họ, mặc dù có khả năng sẽ nhường bách quỷ dạ hành không cách nào tái hiện thế gian, nhưng chỉ ít cứu được nhiều như vậy sinh mệnh, hắn cũng có thể lấy được đại lượng công đức. Tốt, ta dẫn ngươi đi thôn khác. Thôn trưởng không do dự, trực tiếp liền đồng ý, bởi vì hắn đối cái kia hắc thủ sau màn cũng là tương đối tức giận. Nếu như có thể phá hư bọn họ, thôn trưởng tự nhiên là tận hết sức lực đi làm dạng này sự tình. Thế là, thôn trưởng liền mang tới Diệp Dương, trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng rời đi thôn. Không lâu sau đó, thôn trưởng liền mang theo Diệp Dương rơi xuống một cái thôn bên ngoài. Trốn chỗ nào? Liền ở lúc này, một cái tiếng hét lớn từ trong thôn truyền ra. Lập tức, một đạo thân hình cấp tốc từ trong thôn bắn ra, mà ở hắn sau lưng, thì là mấy người như bóng với hình đồng dạng cấp tốc đuổi theo. Đây không phải Hỗn Nguyên Thanh sao? Bị truy sát người vừa lúc đi qua Diệp Dương cùng thôn trưởng bên cạnh. Cùng Diệp Dương đối mặt, cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới thấy rõ ràng bị kẻ đuổi giết. Lúc này Hỗn Nguyên Thanh, 10 phần chật vật, toàn thân là máu tươi, một mặt hoảng hốt bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Dương sau đó liền là sững sờ. Sắc mặt càng là trong nháy mắt đỏ bừng. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp từ Diệp Dương bên người lướt qua, hoảng hốt chạy trốn. Gia hỏa này quá mức chật vật, căn bản không phải những người kia đối thủ. Có lẽ liền là bởi vì biết rõ bản thân chật vật, cho nên ở nhìn thấy Diệp Dương thời điểm mới không nhịn được đỏ mặt. Xấu hổ a, những người kia hiển nhiên là nhận biết thôn trưởng, đi qua thời điểm đều cùng thôn trưởng đánh một tiếng chào hỏi. Lập tức tiếp tục truy sát Hỗn Nguyên Thanh. Giết, nhất định muốn giết hắn. Tại hắn chạy ra bí cảnh trước đó giết chết hắn. Trong thôn truyền đến quát to một tiếng, tức giận dị thường. Đang tại trong chạy trốn Hỗn Nguyên Thanh thân thể mãnh liệt chấn động, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được Thiên Phượng nói bị một cái người trong thôn quét ngang là tư vị. Gì, hiện tại hắn liền cảm giác cùng cảnh ngộ a. Hơn nữa cái kia cảm giác so Thiên Phượng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là so lúc ấy Thiên Phượng muốn cường đại nhiều lắm. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích a. Tiểu Sơn thôn, bất cứ người nào thôn dân bạo động lên, cái kia bộc phát ra lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Hắn căn bản khó có thể ngăn cản, nếu không phải hắn có đủ loại thần thông, chiến kỹ cùng pháp bảo. Bằng không hắn căn bản liền thôn đều trốn không thoát đến. Hà thôn trưởng, chuyện gì làm to chuyện? Thôn trưởng mang theo Diệp Dương tiến nhập đến trong thôn, cười tủm tỉm nói ra. Tiểu tử kia to gan lớn mật, lại dám chui vào chúng ta trong thôn trộm bảo. Quả thực là chán sống. Một cái nam tử trung niên nhanh chân đi ra. Hẳn là chính là cái này thôn trưởng. Người này cùng lão thôn trưởng không giống. Phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí, cũng là một cái tiên đế cấp bậc. Hỗn Nguyên Thanh thế mà dám ở lúc này dạng trong thôn trộm bảo. Không có bị cái này tiên đế cho một bàn tay chụp chết cũng coi là hắn may mắn. Đương nhiên, đây cũng là Hỗn Nguyên Thanh thực lực một loại thể hiện. Huyền Minh thôn trưởng, Ngươi mang theo một ngoại nhân đến đây nơi này, cần làm chuyện gì? Hà thôn trưởng nhìn xem Huyền Minh thôn trưởng, cũng chính là lão thôn trưởng, sắc mặt có chút không vui. Đối với ngoại lai giả, những đám này thổ dân đều không có sắc mặt tốt, bởi vì những người kia ngoại trừ trộm bảo bên ngoài, chuyện gì tốt đều không làm qua. Bởi vậy, phàm là nhìn thấy ngoại lai giả, những đám này thổ dân trước tiên liền là công kích hoặc là không muốn cùng tiếp xúc. Lúc trước Thiên Phượng tiến vào cái này bí cảnh, liền là bị những cái này thôn dân hoành tảo, sau đó hoảng hốt thoát đi nơi này. Hắn có thể mang chúng ta ly khai cái này bí cảnh. Huyền Minh thôn trưởng chỉ Diệp Dương nói ra. Hà thôn trưởng hai mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Chỉ thấy hắn trực tiếp nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, ngươi có cái gì mục tiêu? Nếu như ta nói ta vừa tiến đến mục tiêu chính là vì bách quỷ dạ hành, về sau liền cải biến chú ý, ngươi có tin không? Vì cứu chúng ta, không tiếc đem bản thân góp đi vào. Ngươi chẳng lẽ không phải là ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, chờ lấy bách quỷ dạ hành xuất thế? Hà thôn trưởng cười lạnh nói ra. Rất rõ ràng, xem như thôn trưởng cấp bậc tồn tại, bọn họ đều có Diệp Dương một dạng suy đoán, cho nên Hà thôn trưởng mới có hiện tại thuyết pháp. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta chỉ là nhường Huyền Minh thôn trưởng mang tới nhìn xem thôi. Nếu như tin tưởng, các ngươi liền cùng ta rời đi, dù sao ta cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng ngay cả ta chính mình cũng mắc vào. Diệp Dương nhún nhún vai. Chuyện này nhưng thật ra là có chỗ tốt. Nếu như thành công cứu người, hắn liền có thể lấy được vô lượng công đức. Nhưng nếu như hắn cũng bị lôi xuống nước, cái kia hậu quả liền đáng sợ. Hà thôn trưởng tức khắc trầm mặc. Hắn biết rõ Diệp Dương nói là sự thật. Như vậy đi, nếu như chúng ta thật đều sống sót, ta nhất định sẽ trả to lớn thù lao cho ngươi. Nhưng nếu như kết quả không cách nào cải biến, chấm ngoặc kép. Hà thôn trưởng lắc đầu, hắn cũng coi là đồng ý. Thế là Diệp Dương cùng Huyền Minh thôn trưởng lần thứ hai rời đi. Đi trước sau một khắc thôn, trên cơ bản những cái này thôn trưởng phản ứng đều cùng Hà thôn trưởng không sai biệt lắm. Ngay từ đầu đối Diệp Dương tràn đầy địch ý, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Về đến cùng hắn, bọn họ vẫn là không muốn chết, vẫn là muốn liều một phen. Mà hiện tại có người trợ giúp bọn họ tự nhiên vui tai vui mắt. Ngắn ngủi nữa ngày thời gian bên trong, Diệp Dương hai người đã trở về thăm mười mấy cái thôn. Tất cả thôn đều đồng ý muốn liều một phen, muốn mượn lực Diệp Dương trợ giúp rời đi nơi này. Mà Diệp Dương cũng phát hiện trước đó thoát ly đội ngũ Thái Cổ Khê cùng Trời Văn Thiên Phượng một đoàn người, bọn họ đều cùng Hỗn Nguyên Thanh đồng dạng, bị thôn dân quét ngang, chật vật chạy trốn. Thái Cổ Khê ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, hắn cùng với Hỗn Nguyên Thanh phản ứng là một dạng. Nhưng là Thiên Vấn, Thiên Phượng đám người gặp được Diệp Dương sau đó, bọn họ biểu lộ liền mười phần đặc sắc. Bọn họ không hiểu rõ Diệp Dương cùng thôn trưởng ở giữa quan hệ, cho nên bọn họ đều là một mặt mộng nhiên biểu lộ. Người nói, bọn họ trước đó có phải hay không diễn trò cho chúng ta nhìn? Bọn họ vốn là nhận biết, hoặc là bọn họ liên thủ làm cái gì? Bích Vân nghi hoặc nói ra, hắn có chút hoài nghi Diệp Dương. Không có khả năng, cái này bí cảnh, Diệp Dương trước đó hẳn không có đi tới qua. Hắn trước đó không có khả năng nhận biết cái kia thôn trưởng. Mà lại, tiến vào bí cảnh sau, chúng ta thủy chung cùng một chỗ. Diệp Dương cũng không có thời gian, cơ hội làm tiểu động tác. Hắn hẳn là sau đó lại trở về. Có thể là đã đạt thành thỏa thuận gì đi. Chúng ta phải chăng cũng hẳn là cùng những đám này thổ dân giữ gìn mối quan hệ. Nhìn xem Diệp Dương, hắn có thể tự do ra vào những cái này thôn A. Chỗ tốt đại đại, Đan Dương có chút buồn bực nói ra. Hai người các ngươi lúc trước không nên nói những cái kia nói chuyện. Diệp Dương hẳn là biết rõ thứ gì, nhưng bởi vì hai người các ngươi nói chuyện, nhường thôn trưởng tức giận, tiếp theo đuổi đi chúng ta, mà về sau chúng ta càng là cùng Diệp Dương mỗi người đi một ngả. Kỳ thật nghĩ đến, chúng ta không nên cùng Diệp Dương mỗi người đi một ngả. Kim Cương lắc đầu nói ra, Diệp Dương hẳn là về sau lấy được thôn trưởng thông cảm. Hiện tại bọn hắn liên thủ, Diệp Dương lấy được bách quỷ dạ hành tỷ lệ so sánh lớn a, Thiên Vân nhàn nhạt nói ra. Thiên Phượng, Bích Vân hai cái nữ nhân mặt đen lên không có nói. Có vẻ như Kim Cương nói cũng có đạo lý a. Bởi vậy, tự biết đuối lý các nàng liền không rên một tiếng. Thôn trưởng, những cái này thôn vị trí là các ngươi bản thân lựa chọn hay là như thế nào? Diệp Dương nhíu mày, chúng ta thôn vị trí một mực đều không có động đậy. Cho tới bây giờ đều như thế. Thôn trưởng nhíu mày, Diệp Dương gật gật đầu. Nguyên lai như thế, các ngươi những cái này thôn, xây dựng liền là một cái đại trận a. Có lẽ, đang là các ngươi những cái này thôn trấn áp lại bách quỷ dạ hành. Nếu như huyết tế bọn họ những cái này thôn dân, hủy diệt các ngươi thôn, bách quỷ dạ hành liền sẽ hiện thế. Bí cảnh có một cỗ lực lượng trấn áp, tâm linh thực lực không cách nào bao trùm quá nhiều địa phương. Mặc dù bay lên cửu trọng thiên, cũng không cách nào thăm dò toàn bộ bí cảnh toàn bộ. Nhưng, Diệp Dương đi qua thăm viếng những cái này thôn, trong đầu hắn cũng đã tự động sinh thành bí cảnh bộ phận địa đồ. Mà hắn đem những cái này thôn liên hệ lên đến sau đó, liền phát hiện không thích hợp chỗ. Nguyên một đám tồn tại nhìn như rải rác phân bố tại bí cảnh khác biệt địa phương. Nhưng trên thực tế, những cái này thôn giống như là nguyên một đám trận nhãn. Một vòng tiếp một vòng, cộng đồng hợp thành một cái trận pháp, trấn áp bách quỷ dạ hành. Mà trong thôn đám thổ dân, bọn họ hẳn là liền là thủ hộ trận pháp người. Bởi vậy, nếu như muốn bách quỷ dạ hành xuất thế, như vậy thì nhất định phải huyết tế bọn họ. Dùng bọn họ máu tươi đi tiêu diệt trận pháp. Tiếp theo nhường bách quỷ dạ hành xuất thế. Người xác định, thôn trưởng biến sắc, còn không có xác định. Lại đi thăm toàn bộ thôn sau đó, liền sẽ có kết quả. Diệp Dương nói xong, tiếp tục thăm viếng thôn. Cuối cùng, Diệp Dương bái phỏng bí cảnh tất cả thôn. Thôn rất nhiều, nhưng cũng không có 100 cái, mà là 99. Làm Diệp Dương đem 99 thôn trong đầu địa đồ bố trí mở đến sau đó. Tức khắc, một cái đại trận liền xuất hiện ở trong đầu hắn. 99 thôn, liền là 99 trận nhãn. Tổ kiến trở thành một cái cổ trận. Nhìn xem cái này cổ trận, Diệp Dương loáng thoáng cảm giác được. Những cái này trận nhãn, nguyên một đám giống như là từng đầu cứng cáp hữu lực sợi rễ đồng dạng. Thật sâu đâm vào vô tận hư không bên trong, bao phủ toàn bộ bí cảnh, đem toàn bộ bí cảnh vững vàng bao vây lại, dày không lọt gió. Nhìn xem nhíu mày Diệp Dương, Huyền Minh thôn trưởng hỏi thăm, Diệp Dương, có phải hay không trận pháp? Diệp Dương gật gật đầu, cổ trận, một tòa hết sức phức tạp, tối nghĩa khó nói cổ trận, khó có thể phá mất. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương dừng một chút, khả năng hắc thủ sau màn cũng không cách nào phá giải trận pháp. Chỉ có thể làm huyết tế, bạo lực phá trận, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.